Liên minh chi thần, chương 106, truy sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta bắt đầu thích con dao long này rồi đấy. Bên trong, mấy lão gì nhìn cảnh tượng trước mặt cười nói. Với biểu cảm của các nàng lúc này, không khác gì lúc mà Băng Linh, Diễm Nhi cùng với Lãnh Nhi dính máu độc cả, nhìn hai người như muốn thoát y rồi. Ha ha, tên này thật biết cách tạo cơ hội nha, ta chắc chắn hắn không thể nào rời đi dễ dàng được. Một lão giả phía sau, gương mặt cũng hiện lên vẻ hưng phấn nói. Lão với tính cách của Huy, chắc chắn Huy sẽ không bỏ mặc các nàng mà bỏ đi được. Nếu như hắn bỏ đi thì máu độc này sẽ giết chết hai nàng, mà hắn ở lại giúp đỡ thì lại còn có chuyện lớn hơn nữa xảy ra. Nhưng lão biết hắn sẽ không bỏ chạy mà ở lại, chỉ là không biết hắn sẽ làm kiểu gì để chế ngự hai người các nàng mà thôi. Không ngờ cái bộ công pháp đó vừa hiện thế lại được sử dụng nhiều đến như vậy. Phía sau vài lão già khác cũng đi lên cười nói. Mấy lão nói đến chính là bộ công pháp song tu của Huy, Long Phượng Âm Dương Công thuộc về phẩm chất thần cấp. Đây là một bộ công pháp hiếm có về chuyện song tu của hai người mà phẩm chất lại đạt tới thần cấp. Không muốn nói là duy nhất vì trên đời không thiếu công pháp song tu, nhưng hiệu quả để vượt qua bộ công pháp này thì không có một thứ công pháp song tu nào khác có thể so sánh được. Nó cũng là niềm tự hào của Long tộc. Ta thật muốn nhìn xem tên này sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Hắc hắc, lão già đứng đầu, gương mặt đầy vẻ hưng phấn và mong chờ nhìn Huy. Mấy lão già phía sau cũng vậy, đều có chung một ý tưởng với lão già này, tên nào tên nấy trên mặt đều hiện lên nụ cười như là nhìn thấy người khác gặp nạn vậy, đều là những nụ cười đều mà thôi, không một ai là cười đồng cảm với Huy cả. Làm gì giờ? Huy nhìn biểu cảm của hai người các nàng, gương mặt biến dị nói. Nhìn hai nàng như vậy, rất giống với việc bị trúng máu độc của dao long của ba người Băng Linh, như vậy có thể đoán hai người cũng đã trúng máu độc này, lúc này dao long đã đột phá tới thanh long rồi, máu độc của hắn cũng nguy hiểm hơn lúc trước rất nhiều, nếu như không được chữa trị kịp thời thì tính mạng hai người các nàng sẽ bị nguy hiểm. Mà nếu như hắn cứu mạng hai nàng thì chỉ sợ lúc hai nàng tỉnh lại sẽ không bình tĩnh như Băng Linh mà Huy cảm thấy hai nàng sẽ truy sát hắn đến lúc chết mới thôi mất. Hay là dùng đến cái đó? Huy trong đầu đang suy nghĩ không biết phải xử lý chuyện này như thế nào, bỗng gương mặt của hắn như nhớ đến cái gì đó, nhưng hắn nhanh chóng gạt bỏ cái suy nghĩ đó đi. Chắc chắn không được, chỉ sợ sát khí lúc đó của hai nàng sẽ càng nồng đậm hơn mà thôi, chỉ sợ hai nàng sẽ hiểu lầm mình mất, nhưng giờ làm cái gì giờ? Huy nhìn hai người trước mặt, máu độc đã ngấm vào trong cơ thể của hai người các nàng rồi, trong mắt sự thanh tỉnh như sắp không còn nữa, cố gắng giữ sự thanh tỉnh nhưng sắp không được nữa rồi, y phục sau trận chiến bị chém nát lộ ra những chỗ da thịt trắng mịn, nhưng giờ những chỗ đó đã hiện lên vẻ đỏ ửng rồi, khắp thân thể hai người các nàng cũng đều như vậy, trên gương mặt tuyệt mỹ lúc này đã gỡ xuống cái khăn che mặt, gương mặt xinh đẹp đó hiện lên vẻ đỏ ửng, ánh mắt bắt đầu mê ly đi, không kiềm chế được cơ thể của mình nữa. Hay là rời đi, Huy trên mặt càng lúc càng khẩn trương, hắn cũng không muốn hai nàng chết, cách cứu sống hai nàng chỉ có song tu mà thôi, nhưng hắn không thể làm được chuyện đó, nhưng nếu như hắn làm chuyện đó thì chỉ sợ người chết sẽ là hắn mất. Vẫn còn do dự hay sao, hắc hắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Long đứng bên cạnh nhìn Huy thấy ánh mắt của hắn vẫn còn hiện lên vẻ do dự, Thanh Long thanh âm khẽ cười một cái, trong tay một luồng long hình nguyên khí vô thanh vô tức đánh lên người của Huy, nhanh chóng chạy vào tòng cơ thể hắn. Đã vậy ta giúp người đến cùng vậy, hắc hắc, làm xong mọi chuyện, ánh mắt Thanh Long nhìn Huy khẽ cười một cái, hướng phía bên ngoài mà lao tới, chuyện sắp tới nó biết là xảy ra như thế nào rồi, ở lại nhìn trộm có khi Huy tỉnh lại sẽ giết hắn mất, hắn chỉ đành lúc này chạy thôi, trong người nó đã mang đi ba gốc thiên linh chi mộc rồi, vừa hay hang động kia là nơi lý tưởng. Ngươi, Huy gương mặt đang do dự không biết nên cứu hay không cứu hai nàng, nhưng bỗng nhiên hắn cảm thấy cơ thể có cái gì đó chạy vào, trong máu của hắn thứ ẩn nấp lâu nay đã thức tỉnh rồi, màu đỏ máu độc của Huy nhanh chóng hiện ra quấn quanh máu màu vàng của hắn, trong mắt cơ thể của Huy bắt đầu trở nên nóng rực rồi. Cảm nhận được cơ thể biến hóa, hắn biết chuyện cơ thể của mình là xảy ra chuyện gì, đang định quay sang chửi con Thanh Long cái thì chỉ thấy nó đằng xa nhìn Huy mà cười cười thôi, Huy ánh mắt vô cùng tức giận nhìn nó nhưng cũng không thể làm gì được, cơ thể của hắn lúc này đã mất kiểm soát rồi, hành động không được Huy điều khiển, long hình nguyên khí nằm gọn trong đan điền, như cảm nhận được sự biến hóa của Huy, nhanh chóng lao ra khỏi đan điền, chạy khắp cơ thể của Huy, thứ này như kiểu Huy làm thêm 3 viên xích thố vương vậy, cơ thể của hắn lúc này như một cái lò rồi. Tuy cơ thể của hắn không nghe theo Huy điều khiển, nhưng trong mắt của Huy vẫn còn giữ được sự thanh tỉnh, chỉ là không điều khiển được cơ thể của mình mà thôi. Cơ thể của hắn lúc này đang hướng phía Kata cùng với Can đang bị máu độc hành hạ mà đi tới, ánh mắt của Huy lộ ra vẻ đau khổ, con Thanh Long kia thật không biết điều mà, làm như vậy không phải là muốn giết hắn hay sao chứ? Còn biết xấu hổ nữa hay sao? Cơ thể của Huy nhanh chóng hướng phía hai người lao tới, ánh mắt của Huy rõ ràng nhìn thấy cơ thể của hắn ôm lấy hai người các nàng, hướng phía hang động mà đi tới, điều này khiến cho Huy ánh mắt không biết nên nói như thế nào nữa, nhìn cơ thể của mình ôm lấy hai người hướng phía hang động đi tới, Huy lúc này mới nhìn rõ ràng được hai người. Lúc trước từ xa hắn biết được thân phận của hai nàng, hắn cũng cảm thấy hai người các nàng đều là những mỹ nhân xinh đẹp, nhưng không ngờ nhìn gần, Huy mới cảm thấy mỹ nhân bình thường chưa chắc đã có thể so sánh với hai người các nàng. Kata với Hoàng Y y phục bị rách nát vài chỗ để lộ ra da thịt hơi ửng đỏ vì tác dụng của máu độc, nếu như Huy chạm tay vào đó thì hắn cũng có thể cảm nhận được mỹ cảm ở đó. Huy có chút hơi ngạc nhiên với gương mặt của nàng, nơi mắt phải của nàng lại không có sẹo nhưng hình ảnh trong game mà hắn chơi, trên gương mặt trái xoan như được khắc từ ngọc ra, mắt phượng mũi cao, miệng nhỏ nhắn với màu hồng nhàn nhạt, nhìn vào đó cũng khiến cho Huy như đang được cắn vào môi nàng vậy, mái tóc đỏ rực như hỏa diễm thiêu đốt được xõa xuống ngang lưng, nàng đẹp lắm, với Z hay Riven thì nàng có thể đứng ngang hàng với hai người nếu như so nhanh sắc của mình, chỉ khác là khí chất cao thượng của Kata là khác với hai người mà thôi. Bên kia Can cũng vậy, mái tóc được buộc lại phía sau, trên gương mặt tuyệt mỹ như được chạm khắc ra, mắt nai, lông mày cao, mũi dọc dừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miệng nhỏ nhắn với màu đỏ thu hút ánh mắt của người khác, Huy ánh mắt nhìn tới chỗ đó cũng khiến cho hắn muốn nhìn lâu thêm một lát, cổ cao trắng ngần lúc này hiện lên vẻ ửng đỏ, ngực hai ngọn song phong lúc này bị cánh tay của Huy ép vào khiến cho Huy ánh mắt như muốn lồi ra, hắn mơ tưởng như là có thể nhìn thấy trọn vẹn chỗ đó vậy, cố gắng rời mắt của mình đi, bên dưới một đôi chan thon dài hiện rõ trước mặt hắn, do hai người y phục rách nát đều là những phần không quan trọng nhưng cũng lộ ra gần hết khiến cho Huy có thể nhìn trọn vẹn đôi chân của nàng, hắn cảm thấy đây là đôi chân đẹp tự nhiên nhất mà hắn nhìn thấy. Rời ánh mắt đi khỏi cơ thể hai nàng, lúc này lại hiện lên vẻ buồn phiền, hắn có thể nghĩ được kết cục của mình sau khi xong việc nhưng đã đến lúc này rồi thì chỉ có thể đến đâu hay đến đó. Trước khi chết mà được sung sướng thì cũng không tệ, ánh mắt của Huy hiện lên vẻ cam chịu như là hắn phải khổ sở lắm vậy. Nhưng, ta có cảm nhận được cái éo gì đâu. Ánh mắt của Huy hiện lên vẻ tức giận, nếu như đã thế này thì hắn đành phải chấp nhận vậy, nhưng cơ thể của hắn không điều khiển được nữa, nó là do long hình nguyên khí bên trong điều khiển cơ thể Huy, hắn chỉ có nhìn mà thôi chứ thân thể không cảm nhận được việc sung sướng nhất trên đời này. Lúc trước với ba người băng linh cũng vậy, lần sau nên nghĩ cách khống chế cái nguyên khí chết tiệt kia mới được. Huy ánh mắt hiện lên vẻ cam chịu, dần dần trong mắt hắn cũng dần biến mất sự thanh tỉnh, thay vào đó là hai con mắt đỏ ngầu, lúc này hắn hoàn toàn mất đi ý thức rồi. Ba người hướng phía hang động đi tới, bên trong hang động rất lớn, thêm vài người bên trong cũng không chật, đằng sau một góc trong hang động, một cái giường lớn có ả chăn và gối đầy đủ, nếu Huy vẫn giữ được sự thanh tỉnh thì nhìn thấy cảnh tượng này chắc chắn lại quay sang chửi con thanh long đáng chết kia mất, như là nó đã chuẩn bị ý định này từ trước vậy, gì mà có cả chăn chiếu đầy đủ vậy. Ba người hướng phái chiếc giường kia đi tới, do đã bị máu độc khá lâu nên cả Kata cùng với Can lúc này đã không thể chịu được nữa rồi, ba người vừa lên giường thì cả Can và Kata đều quấn chặt lấy Huy, y phục còn lại trên cơ thể cũng bị hai nàng ném đi hết rồi, Huy thân thể bị điều khiển, trong người long hình nguyên khí như bị khiêu khích, thân thể của Huy bắt đầu quấn chặt lấy hai nàng, một cảnh tượng khiến người ta mù con mắt diễn ra trong hang động, từng tiếng thở mê người vang lên nhưng không ai có thể nghe thấy được. Một ngày trôi qua, bên trong hang động, ba người vẫn nằm trên chiếc giường đó, Huy lúc này sau cuộc đại điến vài chục hiệp đã tỉnh lại rồi, nhưng thân thể lúc này vẫn còn đang mệt mỏi, sau một ngày trôi qua cùng với hai người các nàng song tu, tu vi của Huy đã tăng lên gần đến hoàng giả cảnh sơ kỳ đỉnh phong rồi, không lâu nữa là hắn có thể đạt tới đỉnh phong, quay sang nhìn hai người bên cạnh, hai thân thể trắng không gì che hiện ra trước mặt hắn, nhưng hắn không có để ý lúc này mà Huy cảm thấy tu vi của hai người cũng được tăng lên, cả hai đều sắp có thể đột phá tới địa vương cảnh rồi. Chắc là trong người cũng có thứ đó đi. Huy nằm im nhìn hai người bên cạnh nói. Thứ mà hắn nói đến là phượng hình nguyên khí như là ba người băng linh, chắn chắn lúc làm chuyện đó, Huy đã truyền khẩu quyết phần âm cho hai người, nên chắc là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huy đang quan sát hai nàng, bỗng thanh âm của hai người khiến cho hắn hơi giật mình, hai người mở mắt ra nhìn, xó con mắt nhìn nhau, nhưng ánh mắt lại khác nhau, Huy ánh mắt là vô tôi còn hai người đều hiện lên sát khí rồi. Để ta giải thích, Huy nhanh chóng nhảy khỏi giường, mặc lên người bộ y phục nhìn hai người các nàng nói. Hừ, Huy chưa kịp giải thích cái gì, bỗng gương mặt của hai người phát lạnh, sát khí từ trong mắt khiến cho Huy cảm thấy lạnh gáy, Kata đứng lên, nhanh chóng mặc lên một bộ y phục khác, cả Can cũng vậy, hai người mặc xong y phục đều là nhìn Huy với cùng một ánh mắt như là gặp phải kẻ thù giết cha vậy. Xoẹt, một thanh kiếm vô thanh vô tức từ trong tay Kata ném ra, tốc độ kinh người hướng về Huy bay tới, bên kia Can cũng vậy, trong tay lưỡi hái xuất hiện, một chém về phía Huy. Khổ rồi, Quy thân pháp vận chuyển, hắc ám ma bộ may mắn né được hai chiêu của hai người, thân hình nhanh chóng hướng phía bên ngoài mà lao ra. Kata và Can nhìn Huy bỏ chạy, không hẹn mà cùng nhau lao theo Huy, hướng phía bên ngoài mà truy sát. Hắn, một bước đầu nhập võng du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Cách chương.